chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377, ngươi làm gì? Không thể không thừa nhận, lựu đạn đích thật là không làm chiến tranh binh khí, nhưng giai đoạn hiện nay lại không thích hợp chúng ta đại đường. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Đại đường quá thiếu sắt, hoặc là nói quá thiếu kim loại. Dưới loại tình huống này, dùng quá nhiều tinh thiết làm lựu đạn, coi như ta nguyện ý, nhưng Liễu Thượng Thư, Lý Thượng Thư, Tần Thượng Thư, các ngươi đồng ý à? Ba vị Thượng Thư nháy mắt trầm mặc. Liễu Thượng Thư liên tục cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc, Hoát Đại Tướng Quân rất là bất đắc dĩ, nhưng lại vô kế khả thi. Nữ đề ánh mắt cũng có chút tối nhạt. Hoàn toàn chính xác, đại đường quá thiếu kim loại, cũng quá nghèo, chấm muốn ngự giá thân chinh. Nữ đế đột nhiên đứng dậy, chiến ý tại bốc lên. Không phải liền là sắt a, không đủ liền đi Tần quốc đoạt, Tần quốc lại không đủ liền đi Ngụy quốc đoạt. Ta thấy được, Hoát Đại Tướng Quân kích động, bất quá bệ hạ rồng thể trọng muốn, bực này việc nhỏ vẫn là để ta đi. Ý kiến hay. Liễu Thượng Thư liên tục gật đầu. Chúng ta binh bộ sở hữu người giơ hai tay hai chân ủng hộ. Bệ hạ quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Không phải liền là sắt a, chúng ta không có, nhưng là chúng ta có thể đoạt a, là cực kỳ cực. Bệ hạ, chuyện này liền giao cho chúng ta. Chúng ta bản sự khác không có, liền giết người phóng hỏa, cướp bóc cái gì, nhất là lành nghề. Rất nhiều võ tướng hưng phấn không thôi, từng cái nhảy ra biểu thị đồng ý, thậm chí hận không thể lập tức dẫn người giết tới Tần quốc, đoạt lại số lớn tinh thiết. Bọn gia hỏa này, quốc sư một mặt đau đầu, lại tới, Lý Thượng Thư lộ ra nhức cả trứng biểu lộ. Im lặng đến cực điểm, mặc dù nàng cũng không có chứng. Cái gì mẹ nó liền ý kiến hay rồi? Thế nào liền muốn ngự giá thân chinh rồi? Lâm Tử Phàm có chút mộng bức, ta cái này nói hào hào, thế nào liền muốn ngự giá thân chinh đây? Đồng thời, hắn đối đại đường rất nhiều võ tướng, thậm chí là nữ đế tư tưởng chi đơn thuần, đều có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Sát không đủ, đánh trận a, đánh xong đoạt không phải liền là rồi. Nói giống như là đói bụng ăn cơm, khát uống nước đương nhiên, nhưng vấn đề là, mẹ nó sự tình có đơn giản như vậy sao? Căn bản không có khả năng tốt a. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm cười khổ, nghĩ lại, không cần nghĩ lại, nữ đế ngọc thủ vung lên, kích động, lựu đạn loại này tốt đồ vật, nếu là phủ bụi thực sự quá mức lãng phí. Chấm cũng đã lâu chưa từng ngự giá thân chinh, đoạt một nhóm sắt trở về, vừa vặn giải quyết việc cần kíp trước mắt. Huống chi, Tần quốc đem quặng sắt giá cả dâng lên, chấm đã sớm nhìn các nàng khó chịu. Lâm Tử Phàm, tình cảm lúc này mới ngươi muốn ngự giá thân chinh nguyên nhân a? Hắn giờ khóc giờ cười. Nửa năm, cái gì? Nữ đế sững sờ, cho thần thời gian nửa năm, thần tất nhiên có thể giải quyết đại đường thiếu sắt vấn đề. Chí ít, cũng có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Sợ mình lời nói quá vẹn toàn, Lâm Tử Phàm hơi lưu lại cái chỗ trống. Lời ấy thật chứ? Nữ đế nháy mắt thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Tử Phàm trước người, giữ chặt hai tay của hắn, ánh mắt sáng rực. Trên triều đình cũng là tiếng kinh hô liên miên, văn vật bách quan Lâm Tử Phàm lời nói giật nảy mình. Lâm Thượng Thư đây là lại muốn gây sự a? Quốc sư cười, có chút thất vọng mất mát. Trước không nói tin cùng không tin, liền phần này đảm lượng, chúng ta đều muốn mặc cảm. Tào Thừa Tướng cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, ta ngược lại là cảm thấy Lâm Thượng Thư cũng không phải là khẩu suất cuồng ngôn hạng người. Đã hắn nói như vậy, chỉ sợ có chút nắm chắc. Lâm Thượng Thư sắc mặt ngưng trọng, người như thế tin tưởng hắn? Đại chấp lão mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Hoát đại tướng quân mày nhăn lại, sau đó lại triển khai, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, ta, cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, nháy mắt mà thôi, lòng tin tràn đầy, cũng trở tay giữ chặt nữ đế ngọc thủ. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn, thân là một cái nam nhân, sao có thể để cho mình nữ nhân ra chiến trường đi đả sinh đả tử? Đây không phải đánh mình mặt a? Huống chi, nữ đế thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có địch thủ. Vạn nhất Tần Quốc biết được tin tức gì, bày ra thiên la địa võng, kia mẹ nó mình chẳng phải là còn chưa kịp thành hôn, liền lại biến thành độc thân cầu. Hoặc là nói, quả phu, chấm tin tưởng. Nữ đế gật đầu, hoàn toàn chưa từng để ý Lâm Tử Phàm tiểu động tác. Trong đôi mắt đẹp, có kiểu khác hào quang lóe lên. Lâm Thượng Thư, chấm, chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Bệ hạ yên tâm, Lâm Tử Phàm cười khẽ, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít để nữ đế bỏ đi đoạt sắt suy nghĩ, cũng là chuyện tốt một cọc không phải? Bởi vì túc chủ trong lòng bắn ra mãnh liệt nguyện vọng. Tân nhiệm vụ khẩn cấp phát động. Nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ miêu tả đại đường nhiều năm qua một mực thiếu khuyết kim loại, đến trước mắt càng là trở thành khẩn cấp, nhu cầu cấp bách giải quyết. Nhiệm vụ yêu cầu nửa năm bên trong giải quyết quặng sắt nhu cầu. Nhiệm vụ ban thưởng đãi định. Chú thích: thời gian kết thúc về sau, xem nhiệm vụ độ hoàn thành cho ban thưởng. Thất bại trừng phạt tu vi rút lui nửa năm. Ngoạn tao, Lâm Tử Phàm sững sờ, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, để hắn có chút nhức cả trứng. Chủ yếu nhất, vẫn là không nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, lại có thể nhìn thấy thất bại trừng phạt. Cá ướp muối hệ thống. Hắn bĩu môi, cũng là không phải không thể lý giải. Hiển nhiên, cái này nhiệm vụ có khác biệt độ hoàn thành. Cái dạng gì gọi hoàn thành? Giải quyết khẩn cấp gọi hoàn thành. Thậm chí trực tiếp để đại đường sản lượng quá thừa cũng là hoàn thành. Mà khác biệt độ hoàn thành, cấp cho ban thưởng tự nhiên cũng có điều khác biệt. Kỳ thật đây cũng là công bình nhất cách làm. Chỉ bất quá không nhìn thấy ban thưởng có chút cái gì. Ngược lại là kia tu vi rút lui nửa năm trừng phạt để người khó mà nhìn thẳng. Không bao lâu, lần này vào triều liền tiến hành đến hồi cuối. Tại nữ đế rời đi về sau, văn võ bá quan cũng nhao nhao rời đi, phân phó Hùng Sơ mặc chờ khoa bộ trung nữ tự hành sau khi trở về. Lâm Tử Phàm liền dẫn Xuân Hạ Thu Đông, cùng Lâm Thượng Thư cùng nhau, tiến về hộ bộ. Trên đường, Lâm Tử Phàm một chút nghe ngóng, mới biết, khoảng thời gian này đến nay, muối tinh đã bắt đầu phạm vi nhỏ đưa ra thị trường. Đại đường không thiếu muối cũng không về phần, nhưng chí ít, nhìn thấy muối tinh đưa ra thị trường về sau, dân chúng đều bình tĩnh rất nhiều, chí ít không còn như trước đó như vậy nôn nóng bất an. Dựa theo tính ra, tối thiểu muốn chừng nửa năm, chúng ta đại đường mới có thể toàn diện thoát khỏi thiếu muối bối rối. Lâm Tử Phàm nhíu mày, đối cái tốc độ này có chút bất mãn, đã rất nhanh. Lâm Thượng Thư cười khổ, cũng đúng, đến hộ bộ, Lâm Thượng Thư trực tiếp đem Trường An phụ cận hơn 1000 dặm địa đồ đều đem ra, để Lâm Tử Phàm tùy tiện phủi đi đến đó, chỗ nào đồng ruộng liền về Lâm Tử Phàm tất cả. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp vung tay lên, đem Trường An phụ cận duy nhất một mảnh bình nguyên đông hoang cho vạch đến mình danh nghĩa. Theo Lâm Tử Phàm đoán chừng, đông hoang bên trong đồng ruộng thêm đất hoang, tối thiểu hơn vạn mẫu, đầy đủ hắn sử dụng thật lâu. Mà cái này đất phong, coi như không bằng một cái vương, cũng không kém được bao nhiêu. Từ hộ bộ rời đi về sau, Lâm Tử Phàm tiến về Tê Phượng Các, chuẩn bị bồi nữ đế dùng bữa. Dù sao đã có đoạn thời gian không có bồi nữ đế ăn cơm xong. Dù sao cũng phải bồi dưỡng một chút tình cảm không phải. A, người đâu? Kỳ quái, Tê Phượng Các lánh lánh thanh thanh. Thanh Y Tử Y Tuyệt không canh giữ ở cổng. Để Lâm Tử Phàm có chút không hiểu. Vào xem, ta đây không tính là tự tiện xông vào nữ đế khuê phòng a. Cũng không tính, ai ngờ, hắn vừa mới bước vào Tê Phượng Các, một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên. Oanh, Lâm Tử Phàm trực tiếp bị đẩy ra, phía sau lưng đột nhiên đâm vào trên vách tường. Nữ đế thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt như điện, ngươi làm gì? Lâm Tử Phàm nháy mắt mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.